Công lược Nam Phụ, chương 240, công lược bạn trai cô túm khóc 18, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, các bạn học liên tục gửi tin nhắn quan tâm tới cô cũng không biết. Ngày kế, Lăng Vu Đề ngủ thẳng đến 11 giờ mới rời giường. Cô nên vui mừng vì sáng hôm nay không có tiết bằng không thì trốn học nhiều cũng không hay lắm. Vừa đánh răng rửa mặt xong, khi cô cầm lấy điện thoại bị mình quăng trong phòng khách vậy mà tắt máy. Sau khi cắm sạc khởi động máy xong, cô mới đi kiếm đồ ăn. Tiếng di động vang lên, người gọi tới là Giao Giao. Lăng Vu Đề nhận điện thoại rồi mở loa. Cô vừa mới mở miệng, bên kia tiền có tiếng nói rất gấp gáp của Giao Giao truyền đến. Tiểu Vu, cậu ở đâu? Lăng Vu Đề hấp háy mắt, tôi ở nhà, làm sao? Bên kia dừng một chút, sau đó Giao Giao nức nở. Tiểu Vu, ba cậu quá vô lại. Tại sao ông ta có thể đối xử với ba mẹ con cậu như thế chứ? Lăng Vu Đề dương môi cười cười. Giao Giao đừng khóc, hiện giờ ba mẹ con tôi rất tốt mà. Giao Giao nức nở một tiếng, sau đó nói. Tối ngày hôm qua gọi điện thoại cho cậu mà cậu không nghe, gọi thêm rất nhiều cuộc, đều là đường dây bận hoặc là không có ai tiếp, sau đó lại là tắt máy, lo lắng chết tôi rồi. Lăng Vu Đề bất đắc dĩ cười cười, hóa ra, điện thoại di động của nàng tắt máy, là do bị gọi đến tắt máy. Tôi không có sao cả, không cần lo lắng. Người trong cuộc là cô đây lại đi an ủi Giao Giao một hồi lâu, mới cúp điện thoại với Giao Giao. Vừa cắt đứt được một lúc lại có một cuộc điện thoại khác gọi tới. Người gọi đến lần này chính là Lang Văn Phong, nội dung cũng gần như Giao Giao. Thật vất vả mới cúp được điện thoại của Lang Văn Phong, cô lại nhìn thấy rất nhiều tin nhắn trong hộp thư. Suy nghĩ một chút, Lăng Vu Đề phát Weibo. Tôi rất ổn, tối hôm qua nhận được tin nhắn quan tâm của mọi người, nhưng bởi vì quá mệt mỏi nên không có trả lời đúng lúc. Hiện giờ thống nhất trả lời một lần, không cần lo lắng cho tôi. Còn có Trương Cầm Kính là chị gái của tôi, chị ruột. Còn về việc tại sao trước đó không có nói, là bởi vì cảm thấy việc bản thân có chị là minh tinh không cần thiết treo ở bên miệng. Mỉm cười, phía dưới lại có thêm một tấm ba mẹ con các cô chụp ảnh chung vào năm nay, ba người đều cười sán lạn, trên mặt tràn trề hạnh phúc. Chỉ chốc lát sau, đã có không ít người khen ngợi cùng bình luận. Lăng Vu Đề không có trả lời từng cái, mà là vào trang web để xem video cô đã phát. Có lẽ là bởi vì có mấy minh tinh chia sẻ thêm vào trang web muốn đẩy lên, cho nên vừa mở trang web ra thì nhìn thấy video ở vị trí đầu tiên. Video đã được chia sẻ đến 300.000 lần, phía dưới là tiêu đề. Cha đẻ của diễn viên Trương Cầm Kính, cha nam đỉnh cấp. Câu nói này là Lăng Vu Đề thêm vào. Mở video, phía dưới có rất nhiều dân mạng đều bình luận mắng to Trương cha nam, có fan Trương Cầm Kính, có bạn học của cô ấy, còn có bạn học của Lăng Vu Đề. Không ít người trước đó không quen biết minh tinh nhỏ như Trương Cầm Kính cũng bởi vì cái video này mà đi tìm tòi tư liệu về Trương Cầm Kính, xem thử cô ấy đã đóng trong phim gì. Thế rồi, người qua đường chuyển thành fan, cái này chính là hiệu quả Lăng Vu Đề muốn. Có lúc vũ khí chìa về phía mình cũng có thể khiến nó hướng ngược về phía người khác. Nếu có thể lợi dụng, đương nhiên phải cố gắng lợi dụng chứ. Đóng video lại, Lăng Vu Đề chuẩn bị gọi điện thoại cho Trương Cầm Kính, chỉ là có một tin nhắn được gửi tới, cắt ngang động tác của cô. Nhan Tử Hành, nhìn thấy tin tức trên Internet cô có sao? Góc truyện audio.com. Không, Nhan Tử Hành vừa xuống máy bay, khi ở trên xe lấy điện thoại di động lên mạng, anh vừa vặn nhìn thấy tin cha ruột cặn bã của diễn viên Trương Cầm Kính lộ khỏi ánh sáng. Anh từng thấy Trương Cầm Kính ở trên TV, biết rằng không phải trùng tên trùng họ nên mở ra xem. Nhan Tử Hành biết Lăng Vu Đề có một người cha đẻ không tốt lành gì, chỉ là không tốt đến mức nào, anh cũng không biết. Xem video anh mới biết Trương cha nam cặn bã bao nhiêu. Nhìn thấy Weibo của Trương Cầm Kính và Lăng Vu Đề, anh đột nhiên rõ ràng. Rõ ràng vì sao cô gái rõ ràng nói sẽ không tách khỏi anh lúc trước, lại là người chủ động chia tay. Đúng thế, tình trạng của cô như vậy, không cố gắng học hành là có lỗi với mẹ của cô. Trong đầu anh nhớ lại lúc trước khi cô đề nghị chia tay, cô nói. Chúng ta tạm thời tách ra đi, chờ đến khi chúng ta đều trưởng thành rồi nói tiếp, được chứ? Đúng vậy, cô nói tạm thời tách ra, không phải là chia tay. Vậy nhưng, lúc đó anh tức giận ngút trời, mặt đỏ tới mang tai, không thể nào tiếp nhận được cho nên mới lý giải là cô vi phạm hứa hẹn muốn chia tay với anh. Một khắc khi nhận được tin nhắn, Lăng Vu Đề cảm ứng được độ hảo cảm của Nhan Tử Hành đối với cô lập tức lên tới 70 điểm. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn mà. Tôi rất ổn, cảm ơn. Anh đến nước M chưa? Lăng Vu Đề trả lời. Ừm, tôi đã đến. Lại đi đi về về mấy tin nhắn nữa, cửa lớn đột nhiên bị mở ra, sau đó chính là Lăng Mẫu sốt ruột đến mức cả giày cũng không đổi mà đã đi vào. Lăng Vu Đề vội vã để điện thoại di động qua một bên, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa. Mẹ, Lăng Mẫu lập tức ôm lấy Lăng Vu Đề. Con bé ngốc này, làm sao lại to gan chạy đến L thị tìm ba con thế hả? May là con không có chuyện gì, con nói nếu con có chuyện bất trắc thì làm sao bây giờ? Sáng sớm nay thì Lăng Mẫu mới biết chuyện này, khi đó bà đang ở sân bay, thấy buồn chán nên lấy điện thoại di động ra xem tin tức, sau đó nhìn thấy cái tin kia. Bà vốn định gọi điện thoại cho Lăng Vu để hỏi một chút nhưng Trương Cha Nam lại gọi điện thoại cho bà. Trong giọng nói của ông ta tràn ngập phẫn nộ tuyên bố tuyệt đối sẽ không buông tha cho ba mẹ con các cô. Lúc đó Lăng Mẫu bị dọa sợ, gọi điện thoại cho Lăng Vu Đề thì lại là tắt máy, gọi cho Trương Cầm Kính, nhưng Trương Cầm Kính đang đóng phim nên không có nghe. Vừa vặn lúc này phải đăng ký, Lăng Mẫu mới lên máy bay chuẩn bị về kinh thị trước rồi tính tiếp. Lăng Vu Đề nhẹ nhàng vỗ vai Lăng Mẫu, mẹ, đừng lo lắng, con đây không phải đang khỏe mạnh à? Khỏe mạnh, hai chị em các chị thật đúng là giấu tôi nhiều chuyện, có phải là chê tôi già không còn dùng được? Lăng Mẫu buông Lăng Vu Đề ra, nước mắt lưng tròng mà trừng cô. Lăng Vu Đề vội vã cầm khăn tay lau nước mắt cho Lăng Mẫu, sau đó giải thích. Đương nhiên không phải rồi, còn không phải con với chị sợ mẹ lo lắng, mẹ cũng không phải không biết rằng chính mình mà có tâm sự gì, cả đêm liền mất ngủ. Đương nhiên Lăng biết hai cô con gái vì muốn tốt cho bà thế nhưng... Ngày hôm nay, ba các con gọi điện thoại cho mẹ, nói là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mẹ lo lắng ông ta thật sự sẽ làm ra chuyện gì. Nghe Lăng Mẫu nói thế, ánh mắt Lăng Vu Đề tối sầm lại, tia âm lãnh chợt lóe lên. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vu Đề mới mỉm cười động viên Lăng Mẫu. Mẹ, mẹ không cần lo lắng, con cùng chị đều lớn như vậy rồi, rất nhiều chuyện tự chúng con có thể quyết định. Về phía ba, giao cho. gocchuyenaudio.com, con là được rồi, Aya. Hôm nay Aya xuống núi hoàn tục vì một người a. Cách chương.